Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497: Bị quên nghi vấn. Sau lưng ẩn giấu âm mưu. Nhưng mà để bọn họ thất vọng chính là, nếu như có thể, ta thậm chí muốn thả hắn, một thạch chấn động tới ngàn tầng sóng. John không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Mọi người dồn dập ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn hắn. Muốn chứng minh chính mình xuất hiện nghe nhầm nhưng mà xung quanh hết thảy mọi người là như vậy. Đại biểu John thật sự nói ra câu này đại nghịch bất đạo. Thương Long trung tướng, mời ngươi nhận rõ lập trường của chính mình. Có quan chức lập tức đứng lên đến, nghĩa chính ngôn từ phát sinh cảnh cáo thả dragon. Từ đâu tới nói mơ giữa ban ngày. Thậm chí có người muốn cầu tra rõ John, nhìn hắn có phải là thu rồi quân cách mạng chỗ tốt. Đến vì là dragon cầu xin nhưng cùng căm phẫn sục sôi quan chức không giống. Hải quân trận doanh một mảnh an lành nếu như biến thành người khác tới nói lời này. Các tướng lĩnh nhất định phải hoài nghi John động cơ ở đâu nhưng người trước mắt này là ai? Hải quân Thương Long, một cái có thể đi ra ngoài có thể làm cho Tứ Hoàng ngừng chiến tranh hải quân hung nhân. D10 chi bộ làm hải quân nhất ổn định chi bộ. Không có một trong, dựa vào không phải lương cao dưới đoàn kết. Cũng không phải công nghệ cao vũ khí Railgun trấn áp vẻn vẹn bởi vì căn cứ trưởng là John. Hiện tại tiến vào Grand Line hải tặc thậm chí không dám chọn đệ tứ tuyến đường xuất phát một cái. Hận xong thất vũ hải hận thiên long nhân. Hận xong thiên long nhân hận tứ hoàng. Hận xong tứ hoàng hận quân cách mạng. Bây giờ còn có thể sống cho thật tốt hải quân cuồng đồ. Sẽ thu rồi chỗ tốt thế dragon cầu xin. Đây mới thực sự là nói mơ giữa ban ngày. Hắn nói ra câu nói này coi như cảm giác bất ngờ. Các tướng lĩnh cũng chỉ sẽ suy xét John dụng ý ở đâu. Cũng may John không để bọn họ suy nghĩ nhiều, đem mọi người vẻ mặt thu hết đáy mắt. John dựng thẳng lên một ngón tay. Kỳ thực đại gia đều rõ ràng, hiện nay vấn đề khó chỉ có một cái. Vậy thì là không thể xác định giết dragon hậu quả. Sau đó thì sao John? Ngươi có thể xác định sao? Suru trầm ổn mở miệng. Làm tổng tham mưu, chỉ từ kế sách luận, nàng so với Sengoku càng thêm ưu tú. Đúng, ta có thể không giống nhau. Không chờ mọi người lần thứ hai ồ lên, John quay đầu nhìn về phía Akainu, nói rằng, Akainu đại tướng, lần chiến đấu này ngươi phát hiện dị thường gì không có? Hả? Akainu không nghĩ tới John lại đột nhiên hỏi mình. Có điều cũng may hắn tự có phong độ của một đại tướng. Không nhìn tứ phương quang tới tầm mắt. Bình tĩnh suy nghĩ một lát sau. Akainu sáng mắt lên. Muốn nói dị thường xác thực tồn tại. Luôn cảm giác quá dễ dàng một điểm. Làm cũng địch cũng bạn mấy chục năm đồng bạn. Akainu không thể nghi ngờ là hải quân bên trong hiểu rõ nhất Dragon một thành viên bị John nhắc nhở. Akainu hồi tưởng chỉnh trận chiến đấu. Rất nhanh phát hiện một tia không đúng địa phương, quá ít. Akainu chú ý tới Sengoku cùng Suru ánh mắt nghi hoặc. Giải thích, Bantigo phản kháng sức mạnh quá ít. Chân chính xem như là thành viên trọng yếu số lượng không đủ một vạn. Còn lại tất cả đều là lâm thời kéo lên giá dân binh. Cao cấp sức chiến đấu thậm chí chỉ có một cái dragon. Ngoài ra không có người nào nữa, các người lẽ nào đã quên ả nguyên soái? Dragon chỉ huy tác chiến, xưa nay đều là không đánh không nắm trận chiến đấu, coi như bị người đánh trộm. Nói không chắc cũng là hắn cố ý lưu lại khe hở, lần này bắt dragon. Toàn bộ Bantigo. Để ta có loại chỉ là xác không? Cố ý vứt bỏ con rơi cảm giác, hiểu rõ nhất ngươi người không nhất định tất cả đều là bằng hữu. Nhưng nhất định có một cái kẻ địch. Phong cách chỉ huy loại chuyện nhỏ này ở quen thuộc hắn càng nhiều tính cách Sengoku các loại trong. Mắt người không đáng nhắc tới. đã sớm ném đi Java quốc, chỉ có đem coi là kình địch Akainu. Liền Dragon động thủ thời điểm sẽ quen thuộc, trước tiên đánh con nào tay đều nhớ rõ rõ ràng ràng có. Điều hắn lập tức quay đầu, hai tay ôm ngực, nhưng này cùng chúng ta thảo luận sự tình có quan hệ sao? John, sự thực đã định ra, hắn còn có thể làm cái gì? Không phải còn có thể làm cái gì, mà là đã làm cái gì? John khẽ lắc đầu, cười khổ nói, rất xin lỗi nguyên soái, ta cũng là sau khi trở lại mới nghĩ rõ ràng, chúng ta bị mưu hại. Nói chuẩn xác, là John bị mưu hại bởi vì tình báo bản thân liền là hắn cung cấp, nói một chút lý do của ngươi. Sengoku giơ tay ngăn cản mọi người phát ra tiếng. Một bên quan viên chính phủ mặt lộ vẻ không cam lòng. Nhưng Rob Lucci nhẹ nhàng quay đầu. Tức thì không ai dám quấy rối. John hít sâu một cái. Giải thích lên hắn hướng hải quân báo cáo Bantigo tồn tại là tại sao? Bởi vì Dragon không chào hỏi mang đi Nico Robin, tuy rằng sau đó quân cách mạng hỗ trợ tuyên dương. Lo chiến thắng Moria chiến tích. Để ngũ lão tinh không thể không bóp mũi lại mời lo gia nhập thất vũ hải. Nhưng chung quy đến cùng, Dragon đây là ở đánh John mặt. John cho rằng như thế. Dragon lẽ nào hiểu ý tồn may mắn? Nếu sẽ không, tại sao muốn dẫn đi Robin? Bởi vì trộm đến tư liệu cần Robin hỗ trợ phiên dịch. Cái kia chọc giận John hậu quả làm sao gánh chịu? Đây mới là toàn bộ hành trình trọng điểm. Đối mặt hải quân Thương Long sắp đến trả thù, John có cái kia sức lực, nói toàn thế giới đều không ai dám xem thường, đương nhiên những việc này hắn không có cách nào cùng. Sengoku giải thích, không phải vậy sẽ chờ ra tòa án quân sự đi. Chính như Akainu đại tướng từng nói, Bantigo phản kháng sức mạnh quá không đúng nhi, John chậm rãi mở miệng. Ta thừa nhận trong này có quân cách mạng, không có chúng ta hải quân ra đại nghiệp đại. Đỉnh cấp sức chiến đấu chỉ có như vậy mấy cái nhân tố ở. Nhưng binh lính thủ hạ số lượng như vậy ít ỏi là một cái rất rõ ràng vấn đề. Quân cách mạng sách lược là trước tiên từ Tứ Hải cùng Red Line bắt tay, phân đi rồi quá nhiều quân lực. Green Line lên bởi vì chúng ta tồn tại, bởi vậy bị xếp hạng cuối cùng. Dẫn đến quân lực không đủ, Suru hướng không rõ vì sao các quan lại giải thích một câu. Hỏi, có vấn đề gì không? Có, John nghiêm túc chút đầu, biết rõ chính mình trả thù sắp đến. Nhưng không có sắp xếp đầy đủ binh lực canh gác. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Như vậy vấn đề đến rồi, binh lực của bọn họ đều sắp xếp đi nơi nào? Mơ hồ bên trong, John phát hiện có một tấm không thấy rõ vòng lớn hướng chính mình bao phủ đi. Dragon chắc chắn sẽ không nhắm mắt chờ chết. Hắn khẳng định binh tướng lực phân tán ra đi làm cái gì chuyện. Mang đi Robin phiên dịch tư liệu chỉ là cớ. Mục đích thực sự là vì dẫn xa xuất động. Chỉ cần mình tự chui đầu vào lưới, hắn liền có thể đạt đến không thể cho ai biết mục đích. Thử hỏi nếu như không ai biết bọn họ tổng bộ ở đâu, John bị nắm mũi dẫn đi tỷ lệ lớn bao nhiêu? Hầu như 100%. Nhưng mà, Dragon cũng không biết có một bộ manga gọi Vua Hải Tặc. Hắn duy nhất tính sai địa phương chính là ở chính mình dựa vào nguyên tắc ưu thế. Biết Bantigo là bọn họ tổng bộ, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, mới hoàn thành như vậy tráng cử. Fujitora Iso trước thông báo ta. Hắn ở thế kỷ thành bên trong phát hiện lượng lớn quân cách mạng hoạt động tung tích, ta cũng hỏi qua Desoro, tương tự ở Hoàng Kim Thành phát hiện quân cách mạng có tụ tập dấu vết, các ngươi biết tại sao? Không, chờ đã, tại sao thất vũ hải, Fujitora, nở nụ cười cùng, Go Emperor, Desoro sẽ cùng ngươi liên hệ? Lại là một cái quan viên chính phủ nhảy ra ngoài. Đám người kia quả thực là vì là phản đối mà phản đối. Phiền phức vô cùng, có điều John rất bình tĩnh. Dùng khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn hắn. Câm miệng quỷ nghèo, người có tiền giao hữu phạm vi ngươi xem cũng xem không hiểu. Muốn cũng không nghĩ ra, có câu lời nói đến mức tốt. Ngươi cho rằng người có tiền rất vui vẻ. Không, người có tiền vui sướng ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người, tốt đi, người có tiền ngươi có lý làm độc trưởng 20.000 tỷ Belly siêu cấp phú hào. John quả thực có thể coi rẻ khắp thiên hạ trừ Thiên Long Nhân ở ngoài hết thảy hộ cá thể mà không. Cách nào coi rẻ Thiên Long Nhân? Là bởi vì đối với Thiên Long Nhân tới nói căn bản không cần vì là tiền, khổ não ba câu không rời. Tiền, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tên kia quan chức bị tức cái cổ xanh lên. Há há mồm, phốp. Rõ ràng là thổ huyết ngã xuống hạc bình tĩnh phất tay khiến người ta đem hắn kéo ra ngoài. Sau đó nói rằng, vì lẽ đó ngươi cho là, Dragon biết rồi chúng ta hướng đi. Liền phân tán binh lực, lấy thân làm mồi, sau lưng có khác mục đích lớn hơn. Nàng không phải người ngu, kẻ ngu si cũng nên không được tổng tham mưu, đây là chức quyền lên so với đại tướng còn cao hơn vị. Chí, thậm chí chỉ có một cái nhưng mà đối với Zuru vấn đề. John lắc lắc đầu, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Chư vị, Dragon xác thực không biết mục đích của chúng ta là hắn. Lần hành động này tuyệt đối là một hồi đủ để ghi vào sách giáo khoa án liệt, cái kia, Sengoku há. Mồm, bỗng nhiên nghĩ đến một cái logic vấn đề, nhất thời hút vào ngụm khí lạnh không sai. Dragon không biết mục đích của bọn họ, đánh lén thập phần thành công nhưng chính là bởi vì không biết. Vậy hắn phân tán binh lực là vì cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.